Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé kia vào trong ngực. Cục cưng à, đừng rời xa ba. Con và mẹ đừng ai bỏ ba mà đi. Noãn Noãn ngơ ngác nhìn anh. Thấy bộ dáng của anh bây giờ giống như lần đầu tiên vậy. Toàn thân đều là mùi hôi, vẻ mặt thật là đáng sợ. Thần Tống Học buông cô bé ra đứng lên bước đi. Noãn Noãn nghiêng đầu nhìn tới. Đến khi anh sắp đi xuống dưới lầu, cô bé chợt lạch bạch ảo tới, ở phía sau ôm lấy chân anh. Ba. Thần Tống Hậu khựng người lại. Trở về lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô bé mở miệng kêu anh bằng một tiếng ba. Còn kêu ta là gì hả? Anh xoay người lại, cảm giác say hình như cũng đã bớt đi. Gắt cao nhìn chằm chằm đứa bé lo lắng đứng ở đó. Ba. Noãn Noãn về sau đều kêu là ba. Nhưng bà không thể giống hôm nay giận dữ với mẹ có được hay không? Hôm qua mẹ đã khóc rất nhiều, rất là đau lòng đó. Sau này ba không được khi dễ mẹ nữa nhé. Noãn Noãn nói xong liền òa khóc. Cô bé không muốn rời khỏi nơi đây, không muốn không được nhìn thấy ba nữa, cũng không muốn lại chuyển trường. Xung quanh toàn là gương mặt xa lạ, một người bạn cũng không có, càng không muốn sẽ không được nhìn thấy anh hiền chứ. Noãn Noãn à, con nhớ rằng ba chỉ thích nhất có hai người. Một người là mẹ con, một người nữa chính là con. Anh vỗ về, buông tay cô bé ra nói. Ngoan, đi coi chừng mẹ. Ba sẽ mau quay trở lại. Ba sẽ không bảo con và mẹ ở lại có đúng không? Noãn Noãn không yên lòng đuổi theo hai bước, nghiêng người ở trên lan can cầu thang, nhìn theo bóng dáng cao lớn của ba mình. Đương nhiên là không rồi. Cho đến bây giờ Noãn Noãn chính là đáng yêu nhất. Trở về bóng giúp ba coi chừng mẹ có được hay không? Thần Tống Hạo mỉm cười với cô bé, rồi sau đó xoay người sải bước đi nhanh ra khỏi phòng khách. Noãn Noãn vẫn đứng nhìn, cho đến khi bóng lưng của anh biến mất, mới xoay người uốn éo trở về phòng ngủ. Hoàn Nhan giống như tượng gỗ cứng ngắc ngồi im ở chỗ đó. Nhìn con gái chạy vào trong phòng, môi cô mấp máy chuyển động nhưng vẫn không nói ra lời. Đúng vào lúc này, chuông điện thoại di động mãnh liệt vang lên. À giờ, cậu đi chết ở đâu vậy hả? Thần thiếu bây giờ ở trong phòng chúng ta, có việc cấp. Nếu cậu đang tán gái thì trước tiên bỏ xuống cho tôi. Khi Trần Ngự gọi điện thoại, thì Tần Thiếu Dương đang ở trong đại sảnh của một quán bar sang trọng. Tay cầm một tờ báo, nhưng đôi mắt hẹp dài mê hoặc như hồ ly, thỉnh thoảng quét về hướng sân khấu. Một giờ nữa tôi sẽ qua. Còn bây giờ con mẹ nó đừng có mà quấy rầy tôi. Tần Thiếu Dương bỏ điện thoại xuống, nhìn về phía người hầu bàn vẫy vẫy tay. Đưa cho Lạc Thư bội nghi một ly cà phê Lâm Sơn, nói rằng tôi mời cô ấy. Dạ vâng, Tần tiên sinh, xin ngài chờ một chút. Người hầu lập tức cùng kính bước đi. Chỉ chốc lát quay sau quầy phục vụ, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc một bộ đồ công sở thanh lịch, tóc tai chải gọn gàng tỉ mỉ, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiếu Dương. Cô có một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, không to lắm, nhưng là được phủ một mảng sương mù mênh mông, khi nhìn vào người ta giống như mưa rơi trên mặt hồ, yếu ớt mà lại quyến rũ. Tần Thiếu Dương bưng ly cà phê đến, khóe môi vành cao bắt chéo hai chân, ngồi trên sofa hướng tới Lạc Bội Nghi gật đầu. Lạc Bội Nghi chỉ nhìn anh ta một cái, rồi lại nhanh chóng gõ bàn phím máy tính tiếp tục làm công việc. Người đàn ông kia thật sự là cực kỳ khó hiểu. Lúc cô ở Singapore, anh ta liền hay đến khách sạn nơi cô làm việc rồi ngồi ở đó. Khi cô được điều động về Trung Quốc bên này, anh ta lại giống như âm hồn bất tán theo mãi không tha. Càng khủng bố hơn là, thậm chí sau nhiều lần tan việc, cô còn phát hiện anh ta đi theo cô. Lạc Bội Nghi đem ly cà phê để qua một bên, đưa cho người phục vụ tên Tiểu Trương cười nói. Cà phê Lâm Phương vừa mới pha, mời cậu uống. Chị Bội Nghi à, cái đây là người khác cố ý mời chị, em không dám uống nha. Tiểu Trương cười nói. Lạc Bội Nghi không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiếu Dương. Nơi đó không có ai, tự như chưa từng có người ngồi ở nơi đó. Trong lòng cô hơi xúc động một chút. Vừa định cùng với Tiểu Trương nói vài lời thì điện thoại di động chợt treo. Lạc Bội Nghi cuống quýt lấy ra nhìn. Dãy số quen thuộc khiến tim cô không khỏi hồi hộp đập nhanh. Lấy cớ đi nhà vệ sinh, Lạc Bội Nghi cầm điện thoại bước nhanh vào trong hành lang vắng lặng. Alo, Bội Nghi à, Lâm Sơn uống có ngon không? Giọng nói đầu dây bên kia nhẹ nhàng tràn đầy cám dỗ. Lạc Bội Nghi chợt cảm thấy cổ họng khô khốc, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đúng rồi, là anh. Mới ngày anh em của anh mới gọi từ trong đại sảnh căng qua, hình như thấy có người mời cô uống lấy lòng. Giọng nam bên kia ẩn chứa ý cười, như là nhìn thấy tất cả lời nói của cô, khiến cho Lạc Bội Nghi hơi khẩn trương. Tôi không có uống. Cô không cần phải giải thích, Bội Nghi à. Người đàn ông lại nhẹ nhàng kêu tên của cô. Chúng ta trò chuyện như vậy đã bao lâu rồi nhỉ? 11 tháng. Lạc Bội Nghi nói xong mới phát hiện mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net